Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, mở hội. Huyết thủ băng hải tặc quay trở về Golden Lion băng hải tặc trụ sở. Lại một lần nữa tại Golden Lion thao túng tầm thường lấy cực lớn thang máy leo lên phù không đảo. Chờ đợi bọn hắn là một hồi thanh thế thật lớn yến hội. Chiến tranh đã lửa xém lông mày. Golden Lion hiện tại cần gấp một hồi yến hội đến cổ vũ sĩ khí. Để dưới trướng nhóm có thể càng thêm vì hắn không màng sống chết. Lần này yến hội xa so với lên một lần càng thêm long trọng. Louis, đây là hai đời lần thứ nhất hưởng thụ cao như vậy quy cách yến hội. Mặc dù trong nội tâm phi thường sốt ruột, mỗi cái gián điệp nhất định phải tại cố định thời gian chi lực hướng nội thượng cấp báo cáo một lần. Báo cáo nhiệm vụ của mình tiến triển, đồng thời càng quan trọng hơn là để thượng cấp biết mình còn sống, chính mình không có phản bội. Hai lần liên lạc ở giữa khoảng cách nói như vậy không được vượt qua nửa tháng. Một ít đặc biệt nhiệm vụ có lẽ sẽ kéo dài đến một tháng. Lưu cho Louis thời gian đã không nhiều lắm. Mặc dù bây giờ CP9 cũng đã không phải Skello một nhà độc đại. Hắn tất cả thủ đoạn đều là đi chính quy chương trình. Nhưng là cái này cũng liền mang ý nghĩa. Một khi Louis xúc phạm quy củ đằng sau, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì có thể tự cứu cơ hội. Nhưng là không thể gấp, càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm. Louis phi thường tận hứng hưởng thụ lấy yến hội, mỹ thực, rượu ngon, đến từ Tứ Hải cùng Grand Line các nơi tinh mỹ đồ ăn cùng thuần hương rượu ngon. Liền lần này yến hội, đại khái là mỗi loại quốc vương thất đều đụng không ra được xa hoa. Có lẽ cũng chỉ có Thiên Long Nhân có tư cách bao trùm trên đó. Mấy ngàn tên hải tặc, mấy chục cái băng hải tặc, ở trên đảo Golden Lion dùng một phút đồng hồ vô căn cứ tạo nên một cái cực lớn trên bình đài thỏa. Thích cuồng hoan, trên bầu trời đầy sao, bên này cũng là thỏa thích vui mừng hưởng. Ha ha ha ha, giống như là chó hoang dành ăn đồng dạng đâu. Tới lui chén rượu trong tay, chẳng biết tại sao lại một lần nữa ngồi tại sát vách Frog cười nhạo nói. Tiểu huynh đệ, là chưa ăn qua đồ tốt sao? À, Louis không có nhìn hắn, tự mình hướng bên trong miệng bỏ vào đồ vật. Thông qua dây mây Kikan nhân công sinh ra cao tốc phát dục cần hắn thông qua ăn bổ sung đại lượng. Đồ ăn, ăn no rồi mới tốt làm sự tình. Ha ha. Frog ha ha cười, đã có kinh nghiệm nha. Đúng, chính là muốn dạng này mới đúng. Tiểu quỷ, hải tặc thế giới không phải bằng vào khí phách liền có thể hỗn tốt. Thành thành thật thật cụp đuôi không phải rất tốt sao? Hắn vươn tay, vỗ vỗ Louis đầu. Louis không có dư thừa động tác. Ha ha ha ha, đắc ý liếc mắt, rốt liếc mắt. Frog rốt cục an tĩnh. Cơm nước no nê, thỏa thích tận hứng, sư tử đồng dạng nam nhân bay lên bầu trời. Không có dư thừa động tác, tất cả mọi người động tác đều ngừng lại. Cơ hồ cùng một, kiệt ha ha ha ha. Cuối cùng đã tới giờ khắc này. Roger tên hỗn đản kia tung tích đã phát hiện. Golden Lion thanh âm rung động khắp nơi. Rõ ràng chỉ có há miệng. Nhưng là tiếng gầm lại phảng phất thiên quốc phía trên cũng có thể nghe thấy. Minh bạch đi, chúng tiểu nhân, quyết định thế giới mới. Không, quyết định thế giới này bá quyền chiến tranh. Cái này muốn bắt đầu. Chỉ cần tiêu diệt Roger tên kia. Chúng ta chính là đệ nhất thế giới băng hải tặc. Chúng ta chính là thế giới mới độc nhất vô nhị vương. Chúng ta chính là vua hải tặc. Không, là thế giới chi vương. Golden Lion vung cánh tay hô lên, cuồng vọng tiếng cười kinh thiên động địa. Thế giới chi vương, ngồi tại Louis phía trước, rốt thuyền trưởng cuồng nhiệt đứng lên, cánh tay nắm tay điên cuồng vung vẩy. Thế giới chi vương, tiếng hô hoán tựa như là hải triều đồng dạng cuộn trào mãnh liệt. Đâm thẳng bầu trời, chiến đấu đi, cặn bã nhóm, Kiệt ha ha ha ha, để thế giới, bởi vì chúng ta mà hoảng sợ kêu rên đi. Golden Lion đắc chí vừa lòng cười ha ha, bọn gia hỏa này mặc dù đều rất yếu, nhưng là cộng lại cũng đã là một cỗ kinh khủng chiến lực. Ân, yến hội kết thúc về sau, thuyền trưởng đều tới, mang theo cán bộ, chúng ta triển khai cuộc họp nghiên cứu thảo luận một cái tiếp xuống chiến lược. Golden Lion là cái tử phụ người, nhưng là hắn đồng dạng minh bạch, Roger tuyệt đối không phải hắn cần phải tự phụ đối tượng. Nam nhân kia là hắn mấy chục năm đến nay tử địch. Golden Lion đô đốc hội nghị. Nói cách khác, có thể cùng vị đại nhân kia tiếp xúc gần gũi sao? Louis bản năng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Có thể biết Golden Lion băng hải tặc an bài chiến lược. Đằng sau khả năng chiến đấu tất nhiên có nắm chắc hơn. Thuyền trưởng, cũng mang ta đi đi. Làm sao? Mario người cũng có hứng thú sao? Rốt thuyền trưởng nghiêng đầu lại. Không, thuyền trưởng, ta cảm thấy. Phó thuyền trưởng các hạ cười nhìn Louis liếc mắt. Mario lời của ngươi còn quá trẻ một ít đi. Vừa vặn gia nhập băng hải tặc liền mang ngươi tới. Golden Lion đô đốc có thể hay không bởi vậy không cao hứng đâu. Cảm thấy thuyền trưởng tùy tiện mang cái người mới liền đi qua. Thật sao? Sẽ để cho đô đốc không cao hứng sao? Rốt thuyền trưởng kinh hãi. Đó còn là quên đi thôi. Mario, lần sau có cơ hội lại đi. Lần này, vẫn là ba lâu cùng đi với ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Dạng này a, tốt a. Louis chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vậy ta liền đi một chuyến đi. Ba lâu phó thuyền trưởng cười tủm tỉm nhìn xem Louis. Louis trong lòng thở dài. Có một số việc nhất định phải làm. Thuyền trưởng, ta đi lên nhà cầu. Louis nói như vậy. Ha ha ha, cái này uống không được sao? Rốt cười ha ha lấy khoát tay. Đi thôi, về sau có thể được muốn tiếp tục luyện một chút tửu lượng a. Mario, ân, Louis gật gật đầu, từ trên bàn tiệc rời khỏi, từ dự đoán tạo xong trên lối đi rời khỏi bình đài. Ngoặt đông ngoặt tây tìm nơi hẻo lánh, mở ra kim đồng hồ. Mặc dù không thể đi theo Rốt đi gặp Golden Lion, nhưng là hiện tại trên tòa đảo này tất cả mọi người tại tham dự yến hội. Vào giờ phút này đúng là cùng thượng cấp bắt được liên lạc cơ hội tốt. Lệ cũ ám mã đằng sau, Louis thanh âm rất nhỏ, nhưng là y nguyên đầy đủ chém đinh chặt sắt. Nhiệm vụ hoàn thành, đến tiếp sau chỉ lệnh. Xin giải thích một cái ba ngày trước đó không tiếp thụ liên lạc lý do. Cái kia một đầu, thanh âm của nam nhân tương đương trầm thấp. Cái này ngược lại là ta muốn hỏi vấn đề. Louis hờ hững nói, có phản đồ sao? Bởi vì một lần kia liên lạc, ta kém chút bại lộ. Ta sẽ khiếu nại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối diện một trận trầm mặc đằng sau. Tùy ngươi, nhưng là nhiệm vụ của ngươi còn chưa kết thúc. Golden Lion động tĩnh ta đã tìm hiểu rõ ràng. Hắn đã phát hiện Roger, quyết định khởi xướng chiến đấu. Louis nói như vậy, nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Đây là phía trên chỉ lệnh, đối diện người kia không nói nhảm ý tứ. Tại Golden Lion cùng Roger chiến tranh bên trong cùng hải quân phối hợp. Người minh bạch hành động lần này ý nghĩa. Ta cho ngươi một cái kênh. Ngươi nhớ kỹ, đây là hải quân liên lạc kênh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Louis minh bạch, mình đã lâm vào vòng xoáy bên trong. Không cách nào thoát ly. Roger cùng Golden Lion, đối với chính phủ tới nói không hề nghi ngờ đều là họa lớn trong lòng. Lần này hai người chiến tranh đúng là chính phủ cơ hội tốt nhất. Louis căn bản không cần nhiều đoán. Không chỉ là hải quân, e sợ CP không cũng đã xuất động. Liền tiềm phục tại chính mình nhìn không thấy trong góc. Ngươi nghĩ kháng mệnh sao? Người kia trầm giọng nói. Không, ta hiểu được. Louis đáp lên kim đồng hồ cái nắp. Nắm chặt trái tim của hắn bàn tay lớn kia y nguyên nắm đến xít sao. chưa từng chút nào buông lỏng. Mới vừa rồi là ta nghe lầm sao? Mario, thanh âm của nam nhân vẫn là nói, ngươi là tại nói chuyện với ai sao? A, Luis quay đầu lại, thật dài thở phào một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.